Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1512, siêu danh cấp thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thường Úc cốt đế chậm rãi nói ra hắc ám cấm vực kia lục đại cấm địa thế lực sau lưng, mà Diệp Thiên thì nghiêng tai lắng nghe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường Úc cốt đế nói, hắc ám cấm vực lục đại cấm địa thế lực sau lưng so nhóm chúng ta cốt tộc muốn cường đại kia lục đại cấm địa thành lập môn đều là nhị giai môn. Cái gì, nhị giai môn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên kinh ngạc vô cùng. Hắn có thể 10 điểm rõ ràng nhị giai môn đại biểu cho cái gì, huyết vụ liên minh thành lập môn chính là nhị giai môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù hắn không biết rõ như thế nào mới có thể thành lập nhị giai môn, nhưng có thể thành lập nhị giai môn thế lực đều vô cùng cường đại. Thánh vực thiên địa cũng chỉ có một cái nhị giai môn, không nghĩ tới hắc ám cấm vực vậy mà có được 6 cái nhị giai môn, cái này có phải hay không thật bất khả tư nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hắn liền hỏi. Vì cái gì hắc ám cấm vực sẽ có 6 cái nhị giai nhóm ta đi qua cái khác dị vực thiên địa trước đó đi qua một cái dị vực thiên địa cũng chỉ có một cái nhị giai môn. Thường Úc cốt đế không có trực diện trả lời, mà là uyển chuyển nói. Hắc ám cấm vực tựa hồ cùng cái khác dị vực thiên địa có chút khác biệt về phần làm sao không cùng ta không rõ ràng, nhưng lại đáng giá 6 cái cường đại thế lực mở ra nhị giai môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không biết rõ Thường Úc cốt đế là thật không biết rõ, vẫn là cố ý không nói, nhưng cũng không có tiếp tục truy đến cùng. Thường Úc cốt đế tiếp tục nói, kia 6 cái dị vực thế lực có thể thành lập nhị giai môn, có chí cường cấp tồn tại rất nhiều, thậm chí có được cấp độ thứ 3 chí cường cấp tồn tại. Thậm chí nghe đồn kia 6 đại thế lực bên trong có được vô địch cấp tồn tại. Đương nhiên, nhóm chúng ta chưa từng đi kia 6 đại thế lực dị vực thiên địa cho nên không cách nào biết được càng nhiều tình báo. Nhưng căn cứ mấy lần liên hệ kia 6 đại thế lực rất cường đại hẳn là thuộc về tài ách Hắc Sơn, tiếp theo là thương khung kiếm mộ phần, cái khác 4 cái đại thế lực hẳn là không sai biệt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó Thương Úc cốt đế cung cấp một cái tình báo, nhường Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Tài ách Hắc Sơn đã từng xuất động 6 tên cấp độ thứ 3 chí cường cấp tồn tại cùng thế lực khác bạo phát một trận đại chiến, ngay tại Hắc Ám cấm vực bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần vì sao bộc phát chiến đấu, cốt tộc liền không biết rõ, bởi vì cốt tộc quá yếu, không dám tới gần. Đương nhiên, đây là Thương Úc cốt đế lý do thoái thác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Pháp Thủy Tổ thuận tiện cung cấp ngươi một cái tư liệu đi. Thương Úc cốt đế nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều dị vực trong thiên địa từng cái đại thế lực chia làm cấp bậc, những cái kia không có chí cường cấp tồn tại thế lực cũng không nhắc lại, phàm là có được chí cường cấp tồn tại thế lực nhưng không có cấp độ thứ 2 chí cường cấp tồn tại, được xưng là vô danh cấp thế lực, mang ý nghĩa không có tư cách biết rõ danh tự, đại biểu cho nhỏ yếu. Có được cấp độ thứ 2 chí cường cấp tồn tại, lại có được hơn 3 gã chí cường cấp tồn tại thì được xưng là nhập tên cấp thế lực, nói rõ có để cho người ta chú ý tiềm lực. Mà có được cấp độ thứ 3 chí cường cấp tồn tại, lại có được 10 tên trở lên chí cường cấp tồn tại, dạng này thế lực được xưng là đại danh cấp thế lực. Mà có được vô địch cấp tồn tại, dạng này thế lực thì được xưng là siêu danh cấp thế lực, tại siêu danh cấp thế lực phía trên nghe nói còn có thánh danh cấp thế lực cùng vĩnh tên cấp thế lực. Kia 6 đại thế lực liền thuộc về siêu danh cấp thế lực, thực lực thâm bất khả trắc. Vô danh cấp thế lực, nhập tên cấp thế lực, đại danh cấp thế lực, siêu danh cấp thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phân chia như vậy 10 điểm chuẩn xác đơn giản, nhưng cũng hiện ra nhược nhục cường thực chân lý, không có thực lực liền bị người nhớ, tư cách cũng không có. Dựa theo phân chia như vậy, nhóm chúng ta nhân tộc chỉ có thể coi là vô danh cấp thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ thầm, mặc dù hắn đạt đến chí cường thủy tổ cấp độ thứ 3, nhưng nhân tộc trừ hắn ra, cũng không có bất luận cái gì một tôn chí cường thủy tổ, cho nên liên nhập tên cấp thế lực cũng tính toán không lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, nhân tộc nội tình quá thấp, không chỉ có chí cường thủy tổ liền hắn một cái, liền thủy tổ đều vô cùng thưa thớt. Đương nhiên, cũng chỉ nếu là nhân tộc đến nay còn không có vượt qua một lần đại kiếp, nghe nói một khi vượt qua đại kiếp khí vận sẽ tăng vọt, tu luyện sẽ trở nên dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi vượt qua một lần đại kiếp, nhân tộc cơ hội sinh ra rất nhiều thủy tổ. Sau đó, Diệp Thiên lại cùng Thương Úc Cốt Đế nói chuyện với nhau một lát, lúc này mới ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù đại khái hiểu rõ 6 đại thế lực đại khái thực lực, nhưng áp lực ngược lại lớn hơn. 6 cái siêu danh cấp thế lực, mỗi một cái thế lực tối thiểu nhất có được một cái vô địch cấp tồn tại, mà mỗi cái thế lực so sánh hắn cấp độ thứ 3 chí cường cấp tồn tại cũng không chỉ 1-2 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này thế lực hắn rất khó chống lại. Xem ra ta nhất định phải tại Hắc Ám Cấm Vực đại kiếp đến trước đó, thực lực tăng lên tới chí cường cấp gần như vô địch trình độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thầm nghĩ, hiểu rõ 6 đại thế lực thực lực, hắn cũng không có xâm nhập lục đại cấm địa ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối thiểu nhất lúc này biết được hắn thực lực chỉ có cốt tộc, mà cốt tộc không có biện pháp liên hệ kia 6 đại thế lực người, cho nên kia 6 đại thế lực còn không biết rõ Hắc Ám Cấm Vực ra đời một tôn cấp độ thứ 3 chí cường thủy tổ. Nếu là biết được 6 đại thế lực tại Hắc Ám Cấm Vực đại kiếp thời điểm, khả năng liền sẽ điều động càng nhiều chí cường cấp tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, ẩn giấu thực lực điệu thấp một chút vẫn là có chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này theo cốt tộc giao dịch đến một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh, đối Diệp Thiên chỗ tốt rất nhiều, tối thiểu hắn có thể nhẹ nhõm lại sáng tạo ra mấy môn chí cường tổ kỹ. Dù sao hắn bây giờ muốn dung hợp phù hợp thánh vực thiên địa quy tắc cứu cực tổ kỹ càng ngày càng khó khăn, cần tốn hao thời gian liền rất dài, nếu là dung hợp phù hợp cốt tộc thiên địa quy tắc bản nguyên kiếp tinh liền hết sức dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế tiếp cứu cực tổ kỹ liền lựa chọn cực cánh tay cứu cực tổ kỹ đi. Diệp Thiên quyết định nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả là, hắn mượn nhờ cốt tộc quy tắc bản nguyên kiếp tinh bắt đầu tham ngộ phù hợp cốt tộc thiên địa quy tắc cực cánh tay cứu cực tổ kỹ, không tốn bao lâu liền thành công đã sáng tạo ra cực cánh tay cứu cực tổ kỹ. Đón lấy, hắn bắt đầu dung hợp hai loại này cực cánh tay cứu cực tổ kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt một cái giới vực kỷ nguyên 5 tháng trôi qua. Rốt cục dung hợp thành công, không nghĩ tới lần thứ nhất dung hợp phù hợp cốt tộc thiên địa quy tắc cứu cực tổ kỹ dễ dàng như vậy, có diễn hóa đặc tính tăng thêm phục chế thân thể, nếu là có đủ nhiều khác biệt thiên địa quy tắc bản nguyên kiếp tinh ta sợ là đủ để tại ngắn thời gian bên trong thực lực tăng vọt một cái trình độ khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thầm nghĩ, thành công sáng tạo ra cực cánh tay chí cường tổ kỹ chẳng khác gì là có được thứ 7 cánh cửa chí cường tổ kỹ, nhưng Diệp Thiên thân thể lại lần nữa thuế biến một lần, thực lực lần nữa tăng trưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Diệp Thiên bắt đầu ý đồ sáng tạo thứ 8 cánh cửa chí cường tổ kỹ. Lần này, hắn lựa chọn cứu cực tổ kỹ là kim thân cứu cực tổ kỹ, nhiều một môn chí cường phòng ngự tổ kỹ tối thiểu bảo mệnh năng lực hơn cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà vì sáng tạo thứ 8 cánh cửa chí cường tổ kỹ, Diệp Thiên hao tốn một cái nửa giới vực kỷ nguyên. Thứ 9 cánh cửa chí cường tổ kỹ, Diệp Thiên vẫn như cố lựa chọn là phòng ngự chí cường tổ kỹ, lần này bỏ ra 2 cái giới vực kỷ nguyên thời gian. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.